Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Quốc Công, Trình Lão Phu Nhân hỏi xong, Địch Nhị Thái Thái nói, này ta nhưng không làm chủ được, này đến xem nhà của chúng ta Lão Thái Thái ý tứ. Bất quá, Lão Thái Thái nói qua rất nhiều lần, Khánh Ca Nhi 5 tuổi liền không có mẫu thân, tại hậu trạch không nơi nương tựa. Nếu là ngày sau mẹ kế không phải cái hiền lương, vào cửa sau cố ý tính kế Khánh Ca Nhi, Khánh Ca Nhi tuổi như vậy tiểu muốn như thế nào phòng bị. Quốc công gia cũng nói, Khánh Ca Nhi là thế tử, ngày sau tước vị tất nhiên là của hắn, nếu là vợ kế tuổi nhẹ, bị phú quý mông đôi mắt, động khởi quốc công phủ tước vị chủ ý, chỉ sợ ngược lại cấp gia trạch sinh loạn. Cho nên quốc công gia cùng Lão Thái Thái đều là ý tứ này. Tưởng chờ Khánh Ca Nhi lớn chút nữa, hoặc là tìm được một cái phẩm hạnh xuất chúng, tâm địa thuần thiện, lại có thể căng đến khởi quốc công phủ một đại gia nghiệp cô nương. Lại trao đổi cưới vợ kế sự tình, Trình Du Cẩn trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Muốn người có khả năng có bản lĩnh, căng đến khởi quốc công phủ gia nghiệp, lại muốn người không oán không hối hận. Cẩn thận chiếu cố tiên nhiệm nhi tử, tận lực hiếu thuận tuổi già lão mẫu, cuối cùng, còn muốn cô nương không lòng tham, cực cực khổ khổ cả đời, sở hữu gia nghiệp toàn về vợ trước nhi tử không nói. Con trai của nàng còn không thể cùng Địch Khánh tranh, muốn thực sự có loại này Bồ Tát, Địch gia chính mình trước dưỡng một cái gia tới bái, Trình Du Cẩn thản nhiên sinh ra một cổ không mau. Nàng đương nhiên muốn gả Kim Quy Tế, nàng cấp chính mình xây dựng hiền lương tục đức hình tượng. Cũng đều là vì này một mục tiêu, chính là, này cũng không đại biểu cho, nàng sẽ cho người làm vợ kế, vẫn là một cái 5 tuổi hài tử mẹ kế. Trình Du Cẩn tức khắc sinh ra một loại bị mạo phạm cảm giác. Chính là nàng chung quy là một cái lý trí thắng qua cảm tình người. Trình Du Cẩn thực mau khống chế được cảm xúc. Tận lực khách quan mà đánh giá Thái Quốc Công Địch Duyên Lâm người này. Địch Duyên Lâm đã kế tục quốc công tước vị, hắn phu nhân một quá môn chính là quốc công phu nhân. Đồng thời Địch Duyên Lâm cùng còn xét ở tiền đầu người trẻ tuổi bất đồng. Hắn đã ở trong triều có chút lực ảnh hưởng, không đến mức uy chấn một phương, chính là cũng ít có người không cho mặt mũi của hắn. Nhưng là, hắn khấu phân hạng đồng dạng là chí mạng. Đầu tiên, hắn đã cưới vợ nạp thiếp, tiếp theo, hắn có một cái 5 tuổi nhi tử, Địch Khánh bị trong nhà sủng ái lợi hại, Thái Quốc Công Lão Phu Nhân đem Địch Khánh đương mệnh căn tử đau. Địch Duyên Lâm trong lòng cũng đem gia sản cùng tước vị đều để lại cho trường tử. Đề phòng kế thê sinh ra con thứ tới cùng Địch Khánh tranh. Kế phu nhân còn không có quá môn, cũng đã bị người làm trò ác độc mẹ kế phòng bị. Chờ gả tiến vào sau, Thái Quốc Công đề phòng bên gối người, Địch Lão Phu Nhân che chở bản thân tôn nhi, Địch Nhị Thái Thái còn không muốn ủy quyền, nhiều như vậy chướng ngại hoành ở trước mắt, nhật tử có thể thoải mái mới có quỷ, cho nên, nàng vì cái gì muốn từ bỏ tiền đồ rất tốt, gia huấn không nạp thiếp Lâm Thanh Viễn, mà lựa chọn một cái khác có vợ trước có thiếp thất. Bà mẫu nghi kỵ khắc nghiệt. Chị em dâu còn sau lưng bắn tên trộm trung niên nam nhân đâu. Địch Duyên Lâm hiện tại xác thật có quyền thế. Chính là Lâm Thanh Viễn có thái tử coi trọng. Chờ Trình Nguyên Cảnh trở lại Đông Cung sau. Không ra mấy năm, Lâm Thanh Viễn là có thể đứng ở Địch Duyên Lâm vị trí hiện tại. Hảo hảo nguyên phối chính thê không làm. Nàng vì cái gì muốn thượng vội vàng cho người khác đương vợ kế mẹ kế. Trình Du Cẩn cũng sẽ không như vậy hèn hạ chính mình. Trình Du Cẩn ở trong lòng thêm giảm giảm, chờ tính ra Địch Duyên Lâm cuối cùng điểm sau. Không chút do dự đem người này hoa rớt, Lâm Thanh Viễn như cũ ổn ngồi Trình Du Cẩn trong lòng đệ nhất danh. Trình Du Cẩn đã có quyết định, phải không hề để ý Trình Lão Phu Nhân ý tưởng, hôn nhân đại sự là cha mẹ định đoạt, chính là chỉ cần Trình Du Cẩn không muốn. Nàng có rất nhiều biện pháp làm này cọc sự thành không được. Địch Nhị Thái Thái nói xong khuôn sáo đầy yêu cầu. Ở đây phu nhân sau khi nghe được than một tiếng, sôi nổi ứng hòa, là đâu, thế tử còn nhỏ, chọn cô dâu là nên cẩn thận chút, nhưng mà tuy rằng nói như vậy, các nàng trong lòng lại đều cảm thấy, Thái Quốc công phủ cũng quá lòng tham không đáy đi, ra thế muốn xứng đôi Thái Quốc công phủ dòng dõi, phẩm tính nếu có thể dạy dỗ hảo 5 tuổi hùng hài tử, năng lực còn muốn xen vào được quốc công phủ toàn gia, các mặt đều phải tốt nhất, tình yêu và hôn nhân thị trường chung ưu thế là lần thừa không phải chồng lên. Có thể thỏa mãn này đó điều kiện cô nương, tổng hợp lên điểm đã vượt qua mọi người một mảng lớn. Nhân ra điều kiện như vậy hảo, đương Hoàng Phi cũng khiến cho, vì cái gì muốn tới Thái Quốc công phủ đương vợ kế. Trách không được Thái Quốc công phủ lão phu nhân tương nhìn một năm, cũng không tìm được thích hợp người. Các thái thái trong nội tâm bĩu môi, mặt ngoài đều ở ứng hòa địch nhị thái thái nói. Một mảnh cảm thán trong tiếng, Duy Độc Trình lão phu nhân không tiếp lời, bởi vì nàng phát hiện, thỏa mãn trở lên sở hữu điều kiện người thật sự có. Còn đang ở nhà bọn họ, Trình Du Cẩn liền phù hợp sở hữu, Trình lão phu nhân như là bắt được cái gì lợi thế giống nhau. Bên môi toát ra một tia cười. Nàng không nhanh không chậm, chậm rãi lại nheo lại đôi mắt, một nhà có nữ bách gia cầu, nhà gái muốn đem cái giá đắn đo lên, làm Thái Quốc công phủ chủ động tới cầu, quá vội vàng, là khai không thượng giới, việc này tương lai còn dài, đến từ từ tới, Trình lão phu nhân cái gì cũng chưa nói, híp mắt con mắt cười nói, lão thái thái lo lắng đối, là nên cẩn thận chọn một chọn, xem ra. Vẫn là đến làm phiền địch nhị thái thái vất vả, địch nhị thái thái cười mê đôi mắt. Nàng ước gì Thái Quốc công vẫn luôn không cưới tân thê. Nàng có thể vẫn luôn cầm giữ quốc công phủ nội trợ. Địch nhị thái thái bãi xuống tay khiêm tốn, nơi nào các nữ quyến lẫn nhau khách sáo xong, đề tài lại về tới người trẻ tuổi trên người. Một cái phu nhân kéo Trình Du Cẩn tay, nhìn kỹ xem, đối với bên cạnh người ta nói. Mấy ngày không thấy, như thế nào cảm thấy đại cô nương hao gầy chút, bên cạnh thái thái nói, còn không phải sao, Trình lão hầu gia sinh thời đau nhất nàng, hiện giờ đột nhiên đi, nàng sao có thể không thương tâm, nghe lão thái thái nói, Trình Du Cẩn thấy Trình lão hầu gia liền thủ vài đêm đâu, đáng thương nàng một cái nhược chất nữ lưu, thủ đoạn như vậy tế. Cũng không biết như thế nào căng xuống dưới, các thái thái ngươi một lời ta một ngữ. Nói lại lấy khăn mặt khởi nước mắt tới. Trình Du Cẩn lợi thế lại duy ta. Cảm tình đạm bạc, các nữ quyến cái này nói khóc liền khóc bản lĩnh thật sự tu luyện không tốt. Nàng thường xuyên đến mượn dùng ngoại vật trợ giúp. Trình Du Cẩn thấy nhiều người như vậy. Nàng khăn không tốt lắm lấy. Liền không có thuận thế khóc vừa khóc, mà là cố nén bi thống nói. Thái thái, người chết đã đi xa, tổ mẫu thật vất vả ngừng nước mắt, chúng ta không cần lại câu nàng, sắt nước mắt vị kia thái thái vừa nghe. Liên tục gật đầu, người nói đúng, là ta không đúng, lại dẫn tới lão phu nhân muốn khóc vừa dứt lời. Nàng nước mắt liền thu hồi đi, Trình Du Cẩn gần gũi nhìn đến, nội tâm thập phần chịu phục, các thái thái ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Hiện tại Trình Du Cẩn tới, các nàng tìm được rồi tân đề tài, nói chuyện đều vòng quanh Trình Du Cẩn đảo quanh, Trình lão hầu gia Lâm Trung trước chính miệng nói hắn đem Trình Du Cẩn coi như trưởng tôn bồi dưỡng. Còn lưu Trình Du Cẩn ở nhà giữ đạo hiếu, vô luận lời này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Trình gia thái độ lại rất minh bạch, Trình Du Cẩn cái này trưởng tôn nữ vẫn như cũ tôn quý vô gia thứ hai. Mặc dù bị từ hôn, Trình gia cũng sẽ không đổi biến đối Trình Du Cẩn thái độ. Này liền đủ rồi, nhân sinh trên đời, ai có công phu kiểm tra những cái đó thật thật giả giả. Vô luận Trình lão hầu gia có hay không nói những lời này. Trình Du Cẩn trên người sẽ có nghi xuân hầu phủ đại lượng tài nguyên nghiêng. Các phu nhân nhìn đến điểm này đã đủ rồi. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, là hai phủ tiền tài. Nhân mạch, danh vọng Trình tổng cộng hưởng, Trình Du Cẩn trên người mang theo tài nguyên càng nhiều, nàng ở các phu nhân trong mắt liền càng đáng giá, nếu là Trình Nguyên Hiền có thể thông thuận thừa tước, kia Trình Du Cẩn liền thành đứng đắn hầu môn trưởng nữ. thân phận càng cao một trọng. Huống chi Trình Du Cẩn trên người còn có hoàng đế chính miệng ngợi khen hiền đức chi danh. Chờ một năm sau, lại trọng điệp một tầng hiếu danh đi lên. Vậy càng đến không được, dù sao còn có một năm đâu. Các vị các phu nhân đều vui với bàng quan. Nếu một năm sau, Trình gia cùng Hoắc gia liên hôn sau có thể dẫn Lưu tới thực quyền thật lợi. Thanh danh cao hơn một bước. Vài vị phu nhân đều vui cưới một mặt ngăn nắp xinh đẹp cờ thưởng trở về. Rốt cuộc Trình Du Cẩn người xinh đẹp làm việc cũng xinh đẹp. Liên tính cái gì cũng không làm, ở nhà cung cũng đẹp nột. Bởi vậy, giờ phút này phu nhân đều thập phần cấp Trình Du Cẩn mặt mũi. Ngươi một lời ta một ngữ mà phủng Trình Du Cẩn, cơ hồ khen đến trên trời có dưới đất không? Trình lão phu nhân còn tâm tồn làm Trình Du Cẩn cao gả hy vọng. Thấy thế cũng không có lên tiếng. Trình Du Mặc đi theo Nguyễn Thị đứng ở một bên. Trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Nàng sáng sớm đã bị Nguyễn Thị đề điểm quá. Làm nàng hôm nay cơ linh điểm. Trước sau đi theo Hoắc Tiết Thị phía sau. Có cơ hội liền tiến lên hiến một hiến hiếu. Trình Du Mặc bởi vậy một buổi sáng đều không được không? Lại là bưng trà lại là bồi cười. Mệt đến bắp chân đều rút gân. Nàng vừa rồi sấn người không chú ý, thấp giọng cùng Nguyễn Thị hoán giận, nàng nói như vậy vốn là mang theo tiểu nữ nhi làm nũng cầu sủng ý vị. Nhưng mà Nguyễn Thị nghe xong, lại từ từ thở dài. Nguyễn Thị nói, nhì à, này chỉ là đứng một buổi sáng, ngươi liền mệt đến kêu khổ, về sau, ngươi ngày ngày muốn đi theo bà mẫu trước mặt lập quy củ. Sớm tối thưa hầu. Rửa mặt xúc miệng uống trà chia thức ăn, mọi thứ không thể giả người khác tay. Đến lúc đó ngươi nhưng cùng ai kêu khổ đi. Trình Du Mặc mất mát, nàng kiếp trước nghe nói tỉ tỉ bên người người ta nói quá. Hoắc Tiết Thị không phải cái hảo ở chung bà mẫu, nhưng là người không tận mắt nhìn thấy đến, liên tổng cảm thấy không quan trọng. Trình Du Mặc nghĩ đến chính mình gả vào Hoắc gia sau. Hoắc Tiết Thị tuy rằng luôn là sụ mặt, nhưng cũng không có nói quá nhiều quá phận yêu cầu. Nghĩ đến là Trình Du Cẩn nói ngoa. Trình Du Mặc không nghe được mẫu thân an ủi không cao hứng. Chính là nàng dây lát liền cười rộ lên. Đô miệng đối Nguyễn Thị nói. Này có cái gì? Mẹ ngươi không nghe ta nói. Ta đây cùng Trường Nguyên ca ca nói đi. Nguyễn Thị nghe được lại bất đắc dĩ lại chiều mến. Này vốn là thập phần du lễ nói. Chính là Nguyễn Thị không bỏ được trách cứ Trình Du Mặc. Chỉ dùng đầu ngón tay hư hư điểm điểm nữ nhi ấn đường. Người nhà, mẹ con hai người nhàn thoại xong, lại sôi nổi tiến vào hầu hạ từng người bà mẫu. Trình Du Mặc thành thành thật thật mà khoanh tay, đứng ở Hoắc Tiết Thị phía sau. Chúng phu nhân nhìn đến nàng, bất quá là dùng khóe mắt bay nhanh mà toàn liếc mắt một cái. Sau đó liền không hề chú ý. Nhưng mà Trình Du Cẩn tiến vào thời điểm, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người phủng nàng nói tốt, Trình Du Mặc có chút chua xót, càng có rất nhiều phẫn uất bất bình, đã từng Trình Du Mặc so ra kém Trình Du Cẩn, vô luận là người trong nhà vẫn là khách nhân, toàn phủng Trình Du Cẩn, Trình Du Mặc nhịn, ai kêu Trình Du Cẩn nhận một người cao quý dưỡng mẫu. Nhưng là hiện giờ nàng sắp trở thành Tĩnh Dũng Hầu phu nhân. Những người này dựa vào cái gì còn xem nhẹ nàng. Trình Du Mặc không cam lòng, càng thêm cảm thấy những người này quả thực có mắt không tròng. Trình Du Cẩn đời này mắt thấy cứ như vậy, chính là Trình Du Mặc lại sẽ theo Hoắc Trường Nguyên thăng chức rất nhanh. Này nhóm người hôm nay bỏ lỡ chân chính chân châu, ngược lại đem mắt cá đương bảo bối. Thả chờ xem, ngày sau liền tính này nhóm người thiển gương mặt tươi cười tới cầu nàng. Nàng cũng sẽ không cho bọn họ hòa nhã. Cơm trưa sau, rất nhiều phu nhân rời đi, nghỉ ngơi, Thọ An đường rõ ràng trống vắng lên. Trình Du Cẩn vốn dĩ đãi ở phòng trong, thực mau nàng nhận thấy được Trình lão phu nhân cầm Phật Châu không nói lời nào. Nguyễn Thị liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà hướng Trình Du Cẩn trên người ngó. Hoắc Tiết Thị cũng mơ hồ lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng. Trình Du Cẩn minh bạch, thực săn sóc mà tìm cái lấy cớ, chính mình đi ra ngoài, sảnh ngoài cùng hậu đường đều ở làm pháp sự, đạo sĩ tác pháp tiếng nhạc toàn bộ hầu phủ đều có thể nghe được. Người nhiều mắt tạp, lại có rất nhiều ngoại lai người. Hậu viện không khỏi cãi cọ ồn ào. Trình Du Cẩn không nghĩ hướng người tạp địa phương đi, lại không hảo ly đến quá xa, chỉ có thể ở trong hoa viên tùy tiện đi một chút. Trình Du Cẩn chán đến chết, nàng ngồi ở từ lúc bị cây cối che lấp trong đình. Câu được câu không mà nắm mặt trên lá cây. Trình Du Cẩn ngồi một hồi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Trình Ân Bảo thanh âm. Ta đều đem ta kim vòng cổ cho ngươi. Ngươi nên đem cẩu cho ta chơi, cái gì? Cẩu, một cái khác hài tử thanh âm ngang ngược cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, vừa nghe liền biết chỉ sợ bị người trong nhà sủng đến lợi hại. Hắn nói, ngươi quá nào, ta mới không cho ngươi. Đi, Hao Thiên Khuyển, đem cái kia nha hoàn trên quần áo điếu trụy ngậm trở về. Trình Du Cẩn sắc mặt chợt chìm xuống. Đây là nơi nào tới hùng hài tử? Cũng dám ở Nghi Xuân Hầu Phủ dương oai. Hết chương.